Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436. Vô Ly. Đây mới là sinh hoạt a. Đón lấy bên trong một đoạn thời gian, Riai chính thức lên ngôi, sự tình cơ bản truyền khắp đến cương chuẩn vương quốc bên trong mỗi người. Trong tai, rất nhiều bình dân đều đang chờ mong cương chuẩn vương quốc vị thứ nhất nữ vương sinh ra. Có thể hay không mang đến cái gì khác biệt? Dù sao tại cái này sức sản xuất hoàn cảnh hạ, cho dù là tại đại lục trung tâm, tầng dưới chót các bình dân, sinh hoạt cũng y nguyên rất là gian nan. Riai lên ngôi sự tình trải rộng toàn bộ cương chuẩn vương quốc. Nhưng là lên ngôi nghi thức cùng ngày phát sinh sự tình cũng không có tiết lộ ra ngoài. Phản loạn sự tình bị cương chuẩn vương thất phong tỏa ngăn cản, trừ một chút vương công quý tộc cùng một chút nước khác thám tử, tầng dưới chót bình dân căn bản không biết chuyện này phát sinh. Bọn hắn căn bản không có biết được chuyện này đường tắt. Cũng là sau đó thời gian bên trong, Riai nữ vương bắt đầu đối vương quốc tầng cao nhất nhân sự bộ phận biến động. Gấu trắng công tước Willy Velen danh hiệu cũng là nhờ vào đó bị toàn bộ cương chuẩn vương quốc biết được. Tục truyền nói xác lập Willy Velen công tước thân phận, thế nhưng là Riai nữ vương đầu thứ nhất mệnh lệnh. Cái này tại tầng dưới chót trong xã hội bị các bình dân hợp lý làm sau bữa ăn đề tài nói chuyện. Người trẻ tuổi cùng quyền thế liên tiếp về sau, cuối cùng sẽ gây nên mọi người hiếu kỳ. So với bình dân giai tầng yên tĩnh tường hòa, cương chuẩn vương quốc hạch tâm thượng tầng thì là bấp bênh. Trước đó liền có làm việc quả quyết nghe đồn Riai nữ vương tại sau khi lên ngôi đêm này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phàm là trước đó tham dự phản loạn nhân viên, bản nhân thậm chí là bao quát tương quan thân hữu liên lụy nhân viên, đều bị nghiêm ngặt luận tội. Rất nhiều vương quốc quan viên bị tác động đến, một ít lãnh chúa cũng bị biếm thành bình dân. Thậm chí là Ambak cùng Saga hai vị điện hạ đều có nghe đồn truyền ra, hai người bởi vì trái với vương quốc pháp luật bị áp giải đến vương quốc Bắc Cảnh lưu vong. Nhưng là tại lưu vong quá trình bên trong, hai người không có dấu hiệu nào mất tích. Đương nhiên, đây chỉ là vương quốc đệ nhất đại thần Korondu truyền tới thuyết pháp. Hắn còn nói muốn tra rõ hai người mất tích sự kiện. Nhưng là người sáng suốt đều rất rõ ràng, Ambak cùng Saga hai vị tiền điện hạ trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ không lại còn xuất hiện tại cương chuẩn vương quốc. Hoặc là chuẩn xác hơn nói, bọn hắn sẽ không còn xuất hiện tại đại lục ở bên trên. Cứ như vậy, một trận nhìn không thấy chấn động tại tiếp tục mà ảnh hưởng lấy cương chuẩn vương quốc. Nhưng mà, chính là như vậy, ở vào phong bạo trung tâm vương đô bên trong, tại đông nam nơi nào đó đại trang viên bên trong, bầu không khí lại dị thường nhẹ nhõm vui thích. Cái điểm kia tâm, ta muốn ăn cái kia. Trang viên bên trong hậu viện, một đầu hình tròn tiểu bạch hùng nằm tại quý báu vật liệu gỗ rèn đúc trên ghế nằm, lớn tiếng ra lệnh. Tại bên cạnh của nó, 7-8 cái mỹ mạo nữ hầu người cẩn thận từng ly từng tí phục thị lấy nó. Có nữ hầu người tại cho nó vuốt lông, có tại cho nó đút điểm tâm cùng hoa quả, có đứng thẳng một bên chờ phân công, còn có thì trở thành hình người đệm dựa, để Vô Ly thoải mái dễ chịu gối lên. Vâng, Vô Ly bệ đại nhân. Vô Ly ra lệnh một tiếng, mỹ mạo nữ hầu người lập tức khởi hành, đem Vô Ly muốn ăn điểm tâm nơi đó tới, sau đó tách ra thành khối nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở Vô Ly trong miệng. Đây mới là sinh hoạt a. Vô Ly trong lòng cảm thán một tiếng. Tại đại lục đông nam thời điểm, mặc dù bên người cũng có người hầu hạ, nhưng là đều các người hầu đều tương đối khắc chế, bởi vì Willy đại nhân có mệnh lệnh không thể quá độ cưng chiều đầu này gấu trắng, tránh khỏi nó sinh ra tính trơ. Vì thế Vô Ly cũng bởi vì ham hưởng thụ bị Willy hung hăng phê bình mấy lần. Cái này khiến Vô Ly thu liễm rất nhiều. Nhưng là, gần nhất mấy ngày, Vô Ly lại triệt để buông ra. Bởi vì gần nhất thời gian bên trong, Willy vẫn luôn tại tiếp kiến khách mới. Căn bản không dành thẳng mình. Trừ đi vào trang viên này thứ trong một ngày, Vô Ly cùng Willy nói chuyện với nhau một chút tại không thấy trong vòng mấy tháng. Bọn hắn trên thân riêng phần mình phát sinh sự tình. Thời gian còn lại, trừ cơm tối thời điểm Vô Ly có thể nhìn thấy Willy, biểu hiện ra một bộ đàng hoàng gương mặt. Thời gian còn lại bên trong, Vô Ly vẫn dạng này tự do tự tại. Công tước đại nhân còn tại tiếp kiến khách nhân sao? Vô Ly vểnh lên ngắn ngủi chân bắt chéo, dùng bất cần đời ngữ khí hỏi. Đúng thế, mỹ mạo nữ hầu người đối Vô Ly cung kính hồi đáp. Công tước đại nhân ngay tại tiếp kiến Riverly công tước. Nói đến nơi này, nữ hầu người trong mắt lóe lên một vòng ngưỡng mộ thần sắc. Tuổi trẻ anh tuấn, có to lớn quyền thế, mỗi ngày đều cùng đại quý tộc đại lãnh chúa lui tới Willy công tước. Thắng được trong trang viên mỗi cái nữ hầu người phương tâm. Mỗi cái nữ hầu người đều muốn cùng Willy công tước phát sinh điểm phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Nhưng là trước mắt vẫn chưa có người nào toại nguyện. Dạng này à, vậy là tốt rồi. Vô Ly tùy ý đáp lại một câu. Chỉ cần xác nhận Willy sẽ không tùy thời đến kiểm tra thí điểm tự mình làm cái gì là được rồi. Cùng lúc đó, Riverly công tước, ngài đi thong thả, cửa trang viên, Willy tự mình đem một dáng người cồng kềnh, mặt mũi tràn đầy đối nụ cười trung niên nam nhân đưa ra trang viên. Người này chính là nữ hầu người trong miệng nói Riverly công tước, là Jellicoe công tước hảo hữu một trong. Nguyên bản cũng là Riai trong trận doanh một viên. Hiện tại Riai chính thức lên ngôi. Nguyên bản trận doanh của nàng bên trong thành viên đều thu được tương ứng hồi báo. Willy công tước, ngài còn xin trước dừng bước đi. Chính ta ngồi lên xe ngựa trở về là được rồi. Riverly đối Willy ngữ khí nhu hòa hiếu thiện nói. Trên mặt đều là ý cười. Lúc này, Riverly công tước trong lòng rất thư sướng. Đối với Willy, hắn tự nhiên là hiểu rõ. Hắn là tận mắt chứng kiến Willy đem Queen mang về. Cũng biết Willy lấy sức một mình đánh bại 4 vị 8 khắc siêu phàm sự tình. Mà lại, Willy Velen còn bị Riai bệ hạ lấy đầu thứ nhất mệnh lệnh đãi ngộ, phong làm gấu trắng công tước. Vô luận là từ tự thân siêu phàm thực lực đến nói, vẫn là từ thân phận địa vị đến nói, Riverly công tước tựa hồ cũng so không lên hắn. Đối mặt dạng này tân quý, Riverly công tước tự nhiên là muốn tới tự mình bái phòng. Đến nơi này trước đó, hắn đã làm tốt bị lãnh đạm đối mặt chuẩn bị tâm lý. Dạng này thực lực, dạng này địa vị, lại là còn trẻ như vậy. Loại người này tất nhiên là cao ngạo. Đối với mình loại này không phải hạch tâm lão gia hỏa, thật đúng là chưa hẳn có thể xem ở trong mắt. Nhưng là, khi thật sự tiếp xúc đến Willy về sau, Riverly công tước triệt để đẩy ngã mình trước đó dự thiết. Vị này cương chuẩn vương quốc thứ nhất tân quý. Hắn đối xử mọi người thân mật, khiêm tốn trầm ổn, không có một tia kiêu căng. Tại cùng hắn giao lưu thời điểm, thậm chí có loại như tắm gió xuân cảm giác. Đối với cái này, Riverly công tước ngay từ đầu thậm chí có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Đối với Willy tương lai thành tựu, hắn cơ bản đều dự đoán đến. Loại người này có kinh khủng thực lực, có nữ vương yêu ái, còn có thể lấy tự thân phong phạm hấp dẫn đến một nhóm lớn quý tộc bằng hữu. Hắn sau này tất nhiên sẽ trở thành cương chuẩn vương quốc giơ chân nặng nhẹ hạch tâm nhân vật. Thậm chí còn có thể trở thành nữ vương trượng phu, từ gấu trắng công tước tấn thăng thành gấu trắng thân vương. Lấy về phần, đã tuổi đã cao Riverly công tước, đều muốn trở thành Willy tùy tùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,